Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673. Mua, 2, tháng chạp 28 đổi họp chợ cuối năm, Ngao Mộc Dương năm nay không muốn đi kia mà. Đương thôn trưởng có rất nhiều chỗ tốt, một trong số đó chính là người trong thôn luôn luôn cho trong nhà hắn tặng đồ. Hắn không thiếu tiền cũng không thiếu vật hi hãn gì, cho nên người trong thôn đưa liền cho hắn đưa đồ ăn đưa thịt. Nhà ai rau cải trắng ăn ngon sẽ đưa một gốc cây qua. Nhà ai mổ heo sẽ đưa khối thịt qua. Nhà ai làm thịt dê sẽ đưa điểm xuống nước qua. Những vật này hắn không cự tuyệt, cũng cự tuyệt không, vì vậy trong nhà tủ lạnh liền tràn đầy. Năm trước đuổi họp chợ cuối năm hắn là vì mua thức ăn làm cùng rau. Năm nay trong nhà rau thịt quá nhiều hắn liền không cần lại đi bận việc. Kết quả Lộc Chấp Tử đối với hương trấn họp chợ cuối năm rất cảm thấy hứng thú. Sáng sớm liền quất hắn chăn, mền, để cho hắn nhanh chóng đi làm điểm tâm sau đó cùng đi chơi. Ngao Mộc Dương có thể nói cái gì? Nhất định là trước ấn chặt đến luyện công buổi sáng. Năm nay đi đuổi họp chợ cuối năm không riêng có Lộc Chấp Tử, còn có Lục Muội cùng Chu Chu hai cái tiểu nha đầu. Bởi vì Nhan Thanh Thành năm trước bận quá, Long Đầu thôn hài tử cũng đều nghỉ, Chu Chu dứt khoát không quay về, một mực dừng lại ở Ngao Mộc Dương trong nhà. Nghe nói họp chợ cuối năm rất lớn rất náo nhiệt, tiểu nha đầu la hét cũng muốn đi theo đi xem một chút. Ngao Mộc Dương không có cách, chỉ có thể đem các nàng hai cái đều mang lên. Trên đường hắn hù dọa tiểu nha đầu, họp chợ cuối năm nhiều người, có bọn buôn người tại nơi này trộm tiểu hài tử, người xinh đẹp như vậy tiểu cô nương được hoan nghênh nhất. Nhớ rõ nhất định đi theo ta đến gần một chút, có nghe hay không? Chu Chu vui thích hỏi. Tiểu Dương thúc, ngươi nói ta đâu xinh đẹp nha. Ngao Mộc Dương, họp chợ cuối năm xác thực nhiều người, người ta tấp nập, quầy hàng một người tiếp một người, hàng hóa làm cho người ta không kịp nhìn. Ngao Mộc Dương lại thấy được bán tạc chân giò hun khói sạp hàng, hắn liền đi qua mua một bao lớn. Hắn phân cho Lộc Chấp Tử ba người. Lục Muội lắc đầu hỏi hắn, ngươi không muốn, không thương ăn? Lục Muội nuốt nước miếng mong chờ nói, thôn trưởng, ngươi giúp ta mua một cân được không? Ta liền thích ăn tạc chân giò hun khói, vật này là người nhà nghèo hài tử mỹ thực. Ngao Mộc Dương nhìn xem nàng bộ dáng cười cười, đem một bao lớn đều cho nàng. Lục Muội bộ dáng để cho hắn nhớ tới chính mình lúc nhỏ thời đại. Chu Chu cầm một khối tại trong miệng nhấm nuốt hai phần, sau đó nói, tiểu Dương thúc, ngươi bị lừa, ngươi ở đâu mua? Lửa này chân hư mất, đi tìm hắn Duy Quyền. Ngao Mộc Dương cười nói, liền ngươi miệng khiêu, ta biết nó hư mất, mọi người đều biết, vậy vẫn mua sao? Hư mất chân giò hun khói không vệ sinh, là đồ bỏ đi thực phẩm, này không có thể ăn. Chu Chu kinh kỳ nói. Ngao Mộc Dương nhún nhún vai nói, đúng, đối với chúng ta đều lăn lộn đến muốn ăn đồ bỏ đi thực phẩm phần, ai còn quan tâm vệ sinh không vệ sinh. Lục Muội lại cùng hắn, đối với tạc thiêu chân giò hun khói đặc thù hương vị ưa thích không rời. Nàng nồng nhiệt ăn, nói, đây là hư mất chân giò hun khói tạc, cho nên liền thích hợp. Bất quá dùng nhiệt độ cao dầu tạc qua, vi khuẩn virus chết sớm. Không có việc gì, Lộc Chấp Tử nói, nó dùng để tạc chân giò hun khói kia dầu so với thiêu mất chân giò hun khói vẫn bẩn. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, để cho Lục Muội ăn đi, các ngươi không ăn chúng ta ăn, dù sao hiện tại liền họp chợ cuối năm trên có người bán, một năm ăn một lần. Không có việc gì, Lục Muội không riêng chính mình ăn, còn cấp cho đi theo bờ mông hậu tướng quân ăn. Tướng quân có hợp kim titan chế tạo dạ dày, ăn cứt chó cũng không có sự tình, huống chi tạc chân giò hun khói. Nó đi theo ăn mặt mày hớn hở, tháng chạp 28 họp chợ cuối năm là cả tiền than chấn quanh năm suốt tháng lớn nhất nông thôn phiên chợ, liền Hồng Dương đều có người mộ danh mà đến. Trên thị trấn lại càng là từng nhà đều xuất động. Ngao Mộc Dương năm trước đụng phải Hồ Tú Tú, năm nay hắn liền yên lặng cầu nguyện, cũng đừng lại gặp mặt cô nương này, quá xấu hổ. Tại phiên chợ đi dạo một hồi lâu, hắn xác thực không có đụng phải Hồ Tú Tú, có thể là đụng phải Hồ Tú Tú thân thiết Tiểu Vũ. Ngao Mộc Dương đụng phải Tiểu Vũ thời điểm, Tiểu Vũ cùng Ngao Phú Quý đợi cùng một chỗ, hai người một tay một cây mứt quả, ăn cùng tướng quân đồng dạng mặt mày hớn hở, hai bên đánh cho đối mặt. Ngao Mộc Dương trước thấy được Ngao Phú Quý cùng bên người có cái cô nương thân mật đợi cùng một chỗ. Hai người cơ hồ là tay cầm tay trạng thái, vừa nhìn chính là tình lữ. Ngao Mộc Dương rất kinh ngạc, Ngao Phú Quý lúc nào tìm đến đối tượng. Vì vậy hắn liền tìm đường chết vẫy tay nói, Phú Quý, Phú Quý, bên cạnh ngươi đây là ốc ngày. Ngao Phú Quý xoay đầu lại, thân biên cô nương cũng nghiêng đầu lại, một trương quen thuộc khuôn mặt, Tiểu Vũ. Ngao Mộc Dương nuốt nhổ nước miếng, hắn cho rằng Ngao Phú Quý cùng chính mình giới thiệu cái kia ngốc nảy sinh cô nương liên hệ với. Kết quả không đúng, là Hồ Tú Tú khẳng đức lên thân thiết. Tựa như năm trước đồng dạng, Tiểu Vũ thấy được hắn lại chừng hắn nhất nhãn, thấy được cùng hắn tay cầm tay Lộc Chấp Tử, lại lần nữa chừng hắn nhất nhãn. Ngao Phú Quý đi theo chừng hắn, ánh mắt so với Tiểu Vũ vẫn hung. Ngao Mộc Dương rất mộng, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngao Phú Quý nói, Tiểu Vũ là cái gì ánh mắt? Ta nên cái gì ánh mắt? Tiểu Vũ làm gì, ta liền làm cái đó. Lục muội hừ hừ nói, lão bà thì rất kiêu ngạo. Ngao Mộc Dương âm thầm vỗ tay, nói hay lắm. Ngao Phú Quý trừng mắt nhìn nàng, Lục muội mặt không biểu tình nói, mắt nhỏ thế nào trừng cũng đại không, mắt nhỏ nam nhân. Liền Tiểu Vũ cũng nhịn không được muốn cười. Ngao Phú Quý thẹn quá hóa giận, lại nói lung tung, ta đánh ngươi a. Lục muội nói, về sau ngươi đừng có hài tử, ngươi có hài tử ta bắt được cơ hội liền đánh hắn. Ngao Phú Quý chán nản, đi, ngươi thắng, Tiểu Vũ chúng ta đi. Ngao Mộc Dương hỏi, hai người các ngươi hiện tại đi rất gần nha, có phải hay không chúng ta trong thôn vừa muốn xử lý hỷ sự? Tiểu Vũ trừng mắt nói, ai cần ngươi lo. Ngao Mộc Dương chậm rãi nói, ta nói với ngươi, tiểu cô nương, từ bối phận mà nói, ta là Ngao Phú Quý thúc thúc, về sau các ngươi kết hôn, ngươi phải đi cho ta mời trà, về sau mỗi lần thấy ta đều có kêu thúc thúc, thấy vợ ta nhi kêu thầm thầm. Tiểu Vũ kinh khủng nhìn về phía Ngao Phú Quý hỏi, thiên, giả giả. Ngao Phú Quý nhanh chóng trấn an nàng, hai ta là ngang hàng. Ngao Mộc Dương cười lớn rời đi, chạy sau nói, Phú Quý, ngươi là vì vợ liền thúc thúc cũng không muốn, bối phận thứ này cũng không phải là ngươi nói toán, ngươi không thừa nhận vô dụng, có ấn gia phà, bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Ngao Mộc Dương cảm nhận được bịa đặt khoái cảm, họp chợ cuối năm thượng đồ vật rất nhiều, trong đó có một chút truyền thống hàng mỹ nghệ, ví dụ như tiểu lão hổ bông vải dày, ví dụ như vẻ mặt mặt nạ bảo hộ, ví dụ như tiểu đồ chơi làm bằng đường. Thứ này bây giờ đang ở trong thành thị đã rất ít thấy. Chu Chu sau khi thấy rất là cảm thấy hứng thú, một cái lực mua mua mua, Phú Nhị đại sức mua tại thời khắc này bày ra. Ngao Mộc Dương nhìn ra Chu Chu hỉ vui mừng, liền trêu chọc nàng, hôm nay ta không mang bao nhiêu tiền, những vật này chúng ta cũng không thể mua a, mua về cũng vô dụng. Chu Chu nói, có ích nha, ta rất thích. Ngao Mộc Dương nói, đối với ngươi không mang tiền a. Chu Chu mỉm cười, không có việc gì, ta mang tiền. Nàng cầm ba lô nhỏ mở ra, lấy ra vóc đồng túi tiền, bên trong một sấp tử toàn bộ đều đỏ bừng nhân dân tệ. Sao tiền?